Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 từ câu 51 và câu 60 đến câu 69. Gioan 6 51 và 60 đến 69. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, thú thật nghe bài đọc một trong sách Tông đồ Công vụ, tôi thấy vui lắm. Thấy những điều mà mình xác tín thì bây giờ dường như càng được xác nhận lại qua lời của Chúa. Xác tín về cái gì thưa anh chị em? Xác tín về quyền năng lòng Chúa thương xót. Chúa Giêsu đã thực hiện bao nhiêu phép lạ, Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ và đã trao cho các tông đồ quyền đó. Nếu không có ơn của Chúa, các tông đồ không làm được cái gì. Và nếu có ơn của Chúa rồi thì các tông đồ, như Chúa nói, các con tin vào thầy thì các con sẽ làm được như thầy và còn làm được hơn như thế nữa. Tại sao Chúa nói như vậy mà mình không tin? Tại sao mình không tin? Nếu các con tin vào thầy thì các con sẽ làm được như thầy và còn thầy có thể làm được hơn như thế nữa. Không phải là bởi sức của các tông đồ, cũng không phải là bởi sức của chúng ta, nhưng là bởi ơn Chúa ban. Tất cả mọi người làm được cái gì phải xác tín được rằng là không có thầy các con không làm được gì. Nhưng nếu có thầy, có Chúa rồi thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúng ta hãy lấy lời Chúa mà nói với nhau, đừng lấy lời thế gian. Hãy lấy ý Chúa mà hiểu, đừng hiểu theo ý mình. Đừng cắt nghĩa lời Chúa theo ý mình, mà hãy để lời Chúa hướng dẫn ý của mình. Mà hôm nay tôi thấy có hai cái chuyện vui lắm, xin chia sẻ với anh chị em trong ngày thứ bảy đầu tháng. Chuyện đó xảy ra, thứ nhất là với một cái người tên là Ene bị liệt giường 8 năm vì bị tê bại. Thứ hai là với một người tên là Linh Dương, tức là Tabitha, bị chết rồi. Một người thì bị liệt 8 năm tê bại, mà Phêrô nói với anh ta: Anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức, không chần chừ nha, ơn Chúa xuống, hơn là điện ngàn von. Ngay lập tức anh đứng dậy. Chuyện này xảy ra cho cả dân thành cư ngụ tại Lốt. Tất cả những người cư ngụ tại Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh như vậy thì họ trở lại cùng Chúa. Cho nên Chúa nói với các tông đồ là Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Người ta thấy được những điểm thiêng dấu lạ này, họ trở lại cùng Chúa. Đây là bước đầu thôi, thưa anh chị em. bước đầu thôi. Con người ta còn đang là follow bảo là uống sữa, còn bé thì cho uống sữa, rồi lớn lớn rồi mới cho ăn cơm được. Cho nên bước đầu phải có những cái dấu như vậy, những cái dấu lạ như vậy để họ đến, rồi họ trở lại cùng Chúa. Và khi trở lại cùng Chúa rồi thì Chúa ban thêm lòng tin cho họ. Lúc đó họ không cần những dấu lạ nào nữa, mà họ bám chắc vào Chúa, vào lời của Chúa, vào lòng thương xót của Chúa rồi. Chỉ là bước đầu thôi mà, có cái gì đâu mà phải lo. Họ trở lại cùng Chúa, hạt giống đã được gieo, rồi nữa sao phải bám rễ sâu vào, qua ngày tháng, qua thử thách, qua khó khăn, qua gian nan mới bám rễ sâu vào được chứ. Phải có thời gian chứ. Thời gian sẽ là câu trả lời mà, lo gì. Thấy người ta trở lại rồi bộ đã lo là không biết đã có chắc hay không, không biết có thật hay không. Thời gian trả lời. Mình còn chưa chắc, mình không chỉ cứ lo người ta, có đúng không? Có chắc ngày mai anh còn tin Chúa không? Có chắc ngày mai anh còn theo Chúa không? Ai mà biết được? Ai mà biết được, phải không ạ? Phải bám vào Chúa từng ngày mà. Một giây, một phút nào mà Chúa bỏ là mình tiêu rồi. Và câu chuyện thứ hai là chuyện ở Gia-phô với Linh Dương. Bà này là người mà đã làm những điều tốt lành và được người ta thương mến, và còn giữ lại được những kỷ niệm mà bà đã cống hiến đó phục vụ. Nhưng Chúa cất bà về. Bà mất mà thi hài của bà đã đưa ông lên lầu, và người ta vừa khóc cho thấy những gì bà để lại. Và Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó quay lại phía thi hài và ra lệnh bà Tabitha hãy đứng dậy. Ta thấy hai cái câu chuyện. Một là với ông bại liệt, Phêrô cũng nói anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi, hãy đứng dậy. Đây bà Linh Dương cũng là người đã chết rồi, chứ không phải là bại liệt. Phêrô cũng nói gọi tên bà ấy, bà Tabitha hãy đứng dậy. Nói với ông Ene hãy đứng dậy. Ông bại liệt thì cũng đứng dậy. Bà có chết rồi thì cũng hãy đứng dậy. Mỗi người chúng ta cũng bị bại liệt hay là bị chết về mặt linh hồn. Tội lỗi, nghi ngờ, giận hờn, ghen tức, ghen tị làm ta bị bại liệt. Sự thù hằn để cho ma quỷ chiếm hữu làm ta chết về mặt linh hồn bởi những tội. Hôm nay cũng nghe lời của Chúa nói gọi tên từng người một, Trần Đình Long hãy đứng dậy. Tội lỗi làm cho ngươi chết về phần linh hồn rồi, hãy đứng dậy. Tín vào quyền năng lòng thương xót của ta, Trần Đình Long hãy trỗi dậy. Nguyễn Thị Phụng hãy trỗi dậy. Trần Thị Mai hãy trỗi dậy. Trần Thị Linh Liên hãy trỗi dậy. Nguyễn Thị Châu hãy trỗi dậy. Phạm Thị Hà hãy trỗi dậy. Nguyễn Thị Hạnh hãy trỗi dậy. Chúa gọi từng người, Phương, Phụng, Loan, Liên, Châu, Nghĩa, vân vân và vân vân, hãy trỗi dậy. Đang ở trong buồn phiền, đang ở trong lo lắng, đang ở trong hận thù, đang ở trong ghen ghét, đang ở trong ghen tị, hãy trỗi dậy. Hallelujah. Phêrô làm cái chuyện đó, và sao cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa. Ông Ine thì ở Lót và đồng bằng Sa-ron thấy ông ta được chữa lành khỏi tê bại thì trở lại cùng Chúa. Còn ở Gia-phô thấy bà Ta-bi-tha, tức là Linh Dương, được cứu từ cõi chết, từ kẻ chết mà được sống lại, thì nhiều người tin vào Chúa, họ trở lại cùng Chúa, họ tin vào Chúa khi họ thấy được người bại liệt thì được trỗi dậy và người chết cũng được trỗi dậy. Và ngày hôm nay họ sẽ tin vào Chúa nếu thấy chúng ta đang từ cõi chết của ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, buồn phiền, lo lắng, hận thù mà trỗi dậy từ những người không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, không tin vào những điều mà Chúa có thể thực hiện được, mà hôm nay mình quỳ xuống nói lạy Chúa, con tin vào Chúa, con tin vào Chúa, thì lúc đó mình được trỗi dậy. Thưa anh chị em, rất tiếc, rất tiếc câu chuyện xảy ra ở bài đọc một sách Tông đồ Công vụ đẹp bao nhiêu, thì câu chuyện xảy ra trong tin mừng Thánh Gioan nó buồn bấy nhiêu. Vì Đức Giêsu nói một cái sự thật là: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời. Thì nhiều người môn đệ, chứ không phải là dân chúng nhé. Dân chúng tôi không nói, dân chúng là những người bạn đâu Âu đó đi, dân chúng là những người mình bảo rằng là họ là những người bình dân, họ không có rành. Còn đây là môn đệ, là những người đã đi theo Chúa, đã được thấy những dấu lạ Chúa làm, đã được thấy Chúa làm biết bao nhiêu điểm thiên dấu lạ. Và hôm nay Chúa làm một cái dấu lạ cả thể. Dấu lạ đó là thịt ta là của ăn. Đó là một cái dấu lạ lớn nhất, một phép lạ vĩ đại, là bánh trở thành thịt máu Chúa, bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa. Một phép lạ vĩ đại được thực hiện mỗi ngày như vậy, mà có mấy người tin vào chuyện đó. Cho nên khi mà Chúa nói ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời, vì thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, thì mọi bảo là người lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Là những người môn đệ của Chúa, môn đệ của Chúa, được nghe Chúa, được thấy Chúa, được sống với Chúa, vậy mà còn không tin vào Chúa, còn nghi ngờ và chống đối. Chói tai quá, nói thì quái nào nghe được. Chúa Giêsu nghe họ nói như vậy, Ngài không rút lại lời đâu. Chê thì chê, trách thì trách, nhưng mà lời Ngài là chân lý, lời Ngài là sự thật thì không thay đổi. Lời con người nay còn mai mất, lời con người nay khen mai chê, lời con người nay lên mai xuống, lời con người lúc trắng lúc đen, cũng như lòng dạ con người. Còn Chúa chỉ có một tấm lòng: ta là đường, là sự thật và là sự sống, không thay đổi. Người ta muốn chê thì chê, muốn trách thì trách, là lời đó là sự thật, là sự thật. Chứ không phải là vì người ta không nghe mà Chúa bảo vậy hả, thôi ta nói cái khác nha, ta nói kiểu khác nha, thôi đến đây, đến đây, đến đây, nói nghe nè, thôi đừng bỏ đi. Bỏ đi thì đi, không theo thì thôi. Sự thật vẫn là sự thật. Nói về lòng thương xót Chúa như thế này là như thế này, không nói cái khác được. Chúa bảo sao thì nói như vậy, vì Chúa bảo Faustina là con hãy viết lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt, trong nhật ký lòng Chúa thương xót. Và chúng tôi rao giảng, những người rao giảng thì lấy từ chính những điều mà Chúa nói, điều mà Chúa dạy viết lại, không nói theo người thế gian, không nói theo lấy lòng của thế gian. Thôi để nói cái khác nha, thôi về đây đi, đừng có bỏ đi mà, nói nghe nè. Chúa có sợ người ta bỏ đi không? Chúa có buồn khi người ta bỏ đi không? Buồn thì có buồn chứ. Trời ơi, gần 3 năm trời dạy nó, để đến lúc mà nói cái điều hay nhất, điều tốt nhất, đi theo thầy, học đủ mọi cái món rồi, đây là tuyệt chiêu đây nha, đây là bí truyền đây nha, của thầy chỉ dành cho học trò thôi nha, chứ không dành cho mấy đứa ngoài kia nha. Qua đây. Vừa mới biểu diễn xong cái nó bảo, ôi tưởng cái môn gì, tuyệt chiêu gì, cái này mà tuyệt chiêu gì, ôi đi xuống núi kiếm thầy khác học. Sư phụ buồn không sư phụ? Nhưng mà sư phụ có bảo, thôi thôi vậy đến đây tao lấy chiêu khác tao cho, thì tao biến chiêu khác cho mày vui lòng. Có làm vui lòng môn đệ không? Không. Chiêu của tao là chiêu của tao, tuyệt chiêu là tuyệt chiêu. Bí truyền là chỉ truyền cho các ngươi thôi, mà các ngươi không lấy thì thôi. Cho nên nhiều người đã bỏ đi. Chúa Giêsu biết nhưng mà vẫn không. Biết mà, tự biết rằng công đang sầm xì về vấn đề đó. Cho nên người bảo công, vậy nếu thấy con người trên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt thì không có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Thần khí mới làm cho sống, mà lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Chứ xác thịt tức là lời của con người. Lời Chúa là thần khí, lời của con người là xác thịt. Thần khí mới làm cho sống, xác thịt thì ích lợi gì? Vậy thì lời Chúa mới làm cho mình có sự sống, lời Chúa mới ban sự sống cho mình. Lời của con người là xác thịt, là thế gian, là khen, là chê, là chửi, là rủa, là nâng, là đập. Lời thế gian đừng có mảng tới, nó không có đem lại cho mình sự sống gì đâu. Mà cứ phải lắng nghe lời của thế gian. mà cứ phải chăm chú đến lời của thế gian, mà cứ phải bị tác động của lời thế gian. Coi nó nói mình cái gì, coi nó nói làm sao, nói gì kệ nó. Chúa nói mới là quan trọng chứ, có đúng không? Chúa trách mới là sợ chứ, còn người thế gian trách mà. Không được lòng nó thì nó trách, được lòng nó thì nó khen, có thế thôi. Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, có thế thôi. Anh có làm tốt mấy mà nó ghét anh thì anh vẫn là xấu. Mà nó đã thương anh rồi thì anh có xấu mấy thì vẫn là tốt. Thế thôi, có cái gì đâu. Nhớ nha, nghe rõ nha. Thần khí mới làm cho sống, sắc thì không ích gì cả. Sau khi mấy đệ tử nó bỏ đi rồi, còn quay lại mình đệ tử ruột, sư phụ mới hỏi: này mấy chú, mấy chú có muốn bỏ đi theo mấy người kia nữa hay không? Phêrô nói: thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Đến với ai bây giờ? Đến với thế gian nó có ban cho con sự sống đời đời hay không? Đến với thế gian nó chỉ ban cho con cái lời của thế gian, lời ngon ngọt, lời nịnh bợ, lời đàm tiếu, lời chê bai, lời diệm pha, đủ mọi thứ lời, mà tất cả chỉ là lời thế gian, không đem cho con sự bình an. Có thể đem cho con sự sung sướng, có thể đem cho con sự vui thích, có thể đem cho con sự vui thỏa, nhưng không đem lại cho con sự bình an đâu. Còn lời của thầy, dẫu là lời chói tai quá, vì đó lời sự thật, sự thật thì mất lòng, nhưng mà như vậy thì mới được bình an trong tấm lòng. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời, phần chúng con đã tin và nhận rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay anh chị em tự hỏi lại mình coi, giữa lời thế gian với lời Thiên Chúa, anh chị em chọn lời nào? Nghe lời thế gian hay nghe lời người ta, anh chị em nghe lời nào? Anh chị em có dám chấp nhận là chịu thua thiệt, chịu mất mát vì nghe lời Chúa, sống lời Chúa không? Hay là ta cảm thấy là chiều theo lời thế gian để được người ta khen, được người ta ủng hộ, được người ta phò mình, miễn là được lòng của người ta là thành công rồi. Còn Chúa thì thôi, Chúa thông cảm cho con, Chúa biết mà, rồi thì vân vân và vân vân. Không, lời Chúa là lời sự sống, thần khí mới làm cho sống, sắc thì được ích gì? Sắc tín vào như vậy, sắc tín vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để không bị nao núng, không bị ngã lòng, không bỏ cuộc. Có nhiều người, tôi quay lại tôi nhìn thấy 10 năm qua, những anh em chiến hữu rụng hết rồi. Những anh chiến hữu mà lúc mà đang là hưng, đang là thịnh thì phò dữ lắm, còn lúc mà suy, lúc mà xuống, rơi rụng hết rồi. Còn được mấy người? Tôi quay lại hỏi mấy anh em, còn mấy em có muốn bỏ lòng Chúa thương xót hay không? Và Chúa cũng đang hỏi tôi: Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, giữa những đau khổ, giữa những thử thách, giữa những chống đối, giữa những cô đơn, giữa những buồn phiền, giữa những tất cùng của đau khổ của con có bỏ lòng Chúa thương xót hay không?